Bộ truyện kể về cuộc đời nhân vật Trúc Linh, một cô gái vô cùng giỏi giang, xinh đẹp. 20 tuổi, sóng gió ập đến với gia đình càng khiến cho Trúc Linh thêm mạnh mẽ và bản lĩnh. Và cuộc sống của Trúc Linh dường như có thêm niềm vui khi cô gặp được chàng trai yêu thương cô hết mực. Nhưng tình yêu này cũng gặp phải vô vàn những trắc trở do những âm mưu thủ đoạn của những kẻ ghen ăn tức ở. Vậy thì liệu rằng Trúc Linh có chạm tay vào được hạnh phúc hay không? Mời các bạn cùng đón nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Chị hai ơi, hôm nay bên nhà ông bà nội dựng cái rạp to lắm, nhạc ầm ĩ. Vậy là ba lấy vợ khác thật hả chị? Chị không quan tâm đâu, và em cũng quên ông ấy luôn đi. Nghe cuộc trò chuyện của hai cô con gái, bà Hương Thảo khẽ thở dài. Chả còn gì đau đớn hơn khi thấy người chồng đầu ấp tay gối của mình hơn 20 năm nay có với nhau hai cô con gái tài sắc, nay ông bỏ ba mẹ con bà đi để lấy người khác. Cái lý do mà ông chồng và cả gia đình họ nội đưa ra thật ấu trĩ. Bà không sinh được con trai nối dõi. Nhà chồng bà giàu lắm, có thể nói là nhất cái vùng quê này. Họ quen biết nhiều vị có máu mặt ở thành phố C nữa. Chồng bà, ông Dương Tiến Đạt lại là con một nên được nuông chiều từ nhỏ. Tổ tiên nhà họ Dương vốn là đại địa chủ, dư thừa của cải và quyền lực ở vùng quê này. Đến tận bây giờ, làng trên xóm dưới vẫn truyền tụng nhà này giàu gia truyền. Còn gia đình bà lại nghèo nhất nhì cái làng này. Thế mà cậu ấm họ Dương hơn 20 năm trước lại mê mẩn cái nhan sắc hiền thục, dịu dàng của bà mà đòi cưới cho bằng được. Hai đứa con gái xinh xắn ra đời, giỏi giang, ngoan ngoãn, được bạn bè thầy cô ngưỡng mộ, nhưng lại bị chính bà nội hắt hủi. Cứ nhìn thấy hai đứa cháu, bà nội lại thở dài mỉa mai. Nếu ở thời phong kiến, chắc bà đi hỏi vợ hai cho chồng đấy. Nhưng thời nay làm gì có chuyện năm thê bảy thiếp nữa chứ. Và lại chung gì, chứ chung chồng thì ai mà chịu đựng nổi. Vì thế bà Hương Thảo nhiều lần tự trách mình không sinh nổi muộn con trai cho ông Đạt. Bà luôn nỗ lực làm tròn bổn phận làm sâu, làm vợ và làm mẹ trong cái nhà này. Thế nhưng con nằm mơ bà cũng không dám nghĩ đến việc chồng bà nuôi bồ nhí bên ngoài. Bà lấy về nhà giàu, tự mình an phận. Bà chẳng khác gì một ô xin không lương trong cái nhà ba tầng to nhất cái thị xã này. Kể cả chồng có đi xuyên đêm hay cả tuần không về, bà cũng đâu dám hỏi. Và rồi cái ngày tồi tệ ấy đã đến cách đây 2 năm. Lúc này, con gái lớn của bà đã 20 tuổi, con gái nhỏ 15 tuổi. Và một buổi gần trưa, ông Đạt ngang nhiên dẫn cô bồ về nhà và tuyên bố một câu xanh dờn khi thấy bà vừa đi chợ về. Bà Thảo, nhỏ Dương cần con nối dõi, bà không sinh được con trai nên từ nay chúng ta tạm thời ly thân. Tôi tìm được người giúp gia đình này tránh cảnh tuyệt tự. Bà Thảo nhìn chồng bằng ánh mắt vừa sửng sốt lại vừa đau đớn. Sao 20 năm nay ông không đòi con trai? Tôi cưới ông năm 18 tuổi, nay ông mới cần con trai sao? Lâu nay chị mẹ nói thôi chứ. Ông Đạt cười ha hả. 20 năm nay đòi cũng có được đâu. Tôi đã để im xem bà có biết điều không. Nhưng quả là bà biết làm mọi thứ trừ việc biết điều. Bà không thấy mẹ con tôi ngán tận cổ bà rồi sao? Đến mẹ tôi còn khó chịu khi thấy bà thì tôi làm sao mà chịu nổi. Bà nhìn Lan đi, thua bà có 4 tuổi thôi mà trông mơn mởn, mông căng, eo thon, dáng này mới đẻ được con trai, bà có hiểu không? Bà soi lại mình đi. Lâu nay bà đã nghe người ta đồn đại rằng chồng bà nuôi gái bên ngoài, nhưng bà không tin, cũng không dám hỏi. Đâu phải trẻ mỏ gì nữa, bà đã 38 tuổi, còn ông 40 tuổi rồi, ai lại làm cái việc phi đạo đức ấy nữa. Kể cả khi ông đi biển biệt mấy ngày liền, chỉ một cái tin nhắn báo rằng đi công tác là xong. Bà chỉ biết nhắc nhở, ông lo ăn uống điều độ, lo nghỉ ngơi cho khỏe. Bà nào ngờ được cơ sự này. Nhưng bây giờ thì trái tim của bà vụn vỡ mất rồi. Ông đã tán tỉnh, hứa hẹn đủ điều với bà. 20 năm bà hy sinh cho cái nhà này. Giờ đến lúc bà kết thúc kiếp làm dâu nhà giàu mà đúng ra là giúp việc không lương cho nhà họ. Trước đây bà không chỉ xinh đẹp mà còn khỏe khoắn, việc đồng áng cứ làm thoăn thoắt. Trước khi lấy ông, bà đi cấy thuê từ vùng này qua vùng khác, chưa ai cấy nhanh bắt kịp bà cả. Thành ra lấy được bà, mẹ ông cho một loạt giúp việc nghỉ làm để bà quán xuyến việc nhà. Nói là quán xuyến, nhưng thực ra chỉ là một dạng ô sin cao cấp mà thôi. Và giờ đây, mọi thứ đã sụp đổ trước mắt bà. Ông bỏ bà bởi bà không thể sinh quý tử cho họ Dương. Bà Thảo đứng bần thần giữa sân. Ông Đạt đã kéo cô Lan vào nhà từ lâu mà bà vẫn chôn chân đứng đó. Cái nắng mùa hạ chiếu những tia gắt gao xuống thân hình bé nhỏ của bà. 20 năm làm vợ, làm dâu, 20 năm thanh xuân của bà bị quên lãng trong cái vỏ bọc dâu nhà giàu. Ông Đạt nói đúng, so với cô kia, bà tàn tạ đi nhiều lắm. Bàn tay bà chai sạm, gót chân bà sần sùi, khóe mắt bà đã in những vết chân chim, da bà đã sạm đi. Đã bao lâu rồi bà không soi gương? Bà đâu còn là cô gái hương thảo, trắng trẻo ngày xưa, khiến bao chàng trai si mê. Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, bà nhìn mình còn khó ưa cơ mà. Thời gian đã xóa đi mọi dấu vết xuân trẻ. Ông Đạt là dân kinh doanh, sao mà dễ dàng chấp nhận chứ? Đang miên man suy nghĩ, bà Thảo giật mình bởi giọng the thé của mẹ chồng. 9 giờ sáng rồi, còn đứng như trời trồng thế kia. Không thấy nhà có khách sao? Không lau cơm nước đi à? Bà Thảo gạt vội giọt nước mắt quay xuống bếp. Mẹ ông Đạt gọi giật bà lại. Này, chuẩn bị nghỉ hè. Con gái lớn chị về, mẹ con chị tranh thủ dọn đồ ra khỏi đây đi. Tôi nói nhiều rồi, gà mái già thì phải thay lứa trẻ hơn, máy hư hỏng thì phải thay máy mới. Chẳng phải bà Thảo luyến tiếc gì cái nhà này, mà bởi vì bà không đành lòng nhìn con gái bà phải chứng kiến cảnh ba mẹ bỏ nhau ở cái tuổi này. Nước mắt ngấn ngấn, bà bước lại gần mẹ chồng. Mẹ, con vẫn là vợ anh Đạt mà. Và lại hai đứa còn học hành, con sợ sẽ ảnh hưởng đến... Bà chưa nói hết câu, đã thấy điệu cười mỉa mai của mẹ chồng. Đó là danh nghĩa thôi, còn giờ cái Lan nó sắp làm dâu cái nhà này, thì cái danh của chị cũng vứt cho chó tha đi thôi. Chúng nó ăn ở với nhau gần 2 năm rồi, nhưng còn kế hoạch chưa sinh em bé. Vì con Lan nó là người có học, gia đình nó gia giáo, nó sợ chị bị bất ngờ, lỡ sốc mà chết, nên nó để 2 năm tìm hiểu, rồi danh chính ngôn thuận mới sinh con. Thế cô định ở đây, nhìn các con tôi hạnh phúc à? Mặt cô dày nên chả sao, nhưng mà con trai con dâu tôi nuốt không có nổi khi nhìn cái bộ mặt dầu dĩ của cô đâu. Bà Thảo sụt sịt. Mẹ, hai bé còn chưa biết gì, để từ từ rồi con... Mẹ chồng bật cười. Trời, chưa biết thì giờ biết, sao cô ngu thế? Con Linh học đại học còn 2 năm nữa, con tôi cũng sẽ phụ cô nuôi con. Còn con Thư, hết lớp 9 thì cho nghỉ quách đi. Thằng Đạt nó ngu nên nghe cô cho con Linh học đại học. Chứ với tôi á, phụ nữ học làm gì cho lắm, tốn tiền tốn gạo, chứ được cái gì. Là đàn bà thì chỉ cần biết nội trợ và đẻ con trai là được, chứ có mài ra ăn được đâu. Có biến được thành con trai không? Bà Thảo lắc đầu ngao ngán. Bà không đôi co với mẹ chồng nữa, bởi cái tư tưởng cổ hủ đó chẳng thể thay đổi. Bà Thảo đã tiếc rẻ cái phận mình không được học hành đến nơi đến chốn, nên quyết cho con học hành đàng hoàng. Dương Trúc Linh là con gái lớn của bà. Con bé xinh xắn, ngoan ngoãn, lại giỏi giang. Linh đang là một học sinh xuất sắc, năm thứ 2 của trường đại học kinh tế ở thành phố C. Con gái út là Đan Thư, cũng là một học sinh năng động, ưu tú. Vì thế, dù trời có sập xuống, thì bà cũng không bao giờ để con thất học. Chúng sẽ viết tiếp ước mơ thời trẻ của bà. Cho nên, mỗi khi bà nội chúng bĩu môi trước những tấm bằng khen của cháu, bà Thảo chỉ biết động viên con cố gắng học tập để không chịu khổ như mẹ. Được cái hai đứa con của bà chẳng thèm để tâm đến những lời bà nội nói mà luôn chăm chỉ, luôn khiến bà mát mặt mỗi lần đi họp phụ huynh, hơn hẳn bao bạn nam khác chỉ lo chơi bời nghịch ngợm. Bà nghĩ sinh con trai làm gì khi mỗi lần đi họp lớp, bố mẹ chúng lại phải muối mặt. Giờ đây, con đường trước mắt mẹ con bà sẽ khó khăn lắm đây, một mình bà sẽ gồng gánh cho hai con học hành. Bà Thảo vừa nấu bữa trưa, vừa suy tính. Bao năm nay, mẹ chồng bà luôn than thở con dâu không biết đẻ, vịt rời rồi cũng sẽ bay mất. Mẹ chồng đã mấy lần giục ông Đạt đi tìm con bên ngoài, nhưng không hiểu sao đến giờ ông Đạt mới dắt cô ta về. Có thể ông ta còn một chút lương tâm khi nghĩ tới hai đứa con gái, hay vì thể diện, cũng có thể những cô bổ nhí của ông cũng không sinh được con trai. Lần này có vẻ ông ta hí hửng, chắc chắn cô Lan này đẻ được quý tử cho nhà họ Dương, nên mới ngang nhiên đưa cô ta về và đuổi ba mẹ con bà đi. Cơm trưa vừa nấu xong, bà Thảo soạn bàn ăn, khẽ nhìn đồng hồ, Đã 11 giờ rồi, 30 phút nữa Đan Thư mới đi học về. Bà đi lên phòng khách và nói: "Mẹ, con nấu xong rồi ạ, nhưng bé Thư lát nữa mới về." Mẹ chồng bà khoát tay: "Tôi nói chị làm cơm chủ yếu để cái Lan ra mắt nhà chồng, còn con vịt sợi đó có cũng như không thôi, ăn đi." Rồi bà ta quay sang cô bổ nhí của ông Đạt: "Lan, xuống ăn trưa kẻo đói con." Lan khẽ liếc bà Thảo, cất giọng thẹn thùng, pha chút áy náy: "Dạ con cũng chưa đói, chờ bé một chút cũng được mẹ." Đúng lúc bà Thảo định xua tay từ chối cái nha ý giả tạo đó, thì một âm thanh vang lên từ phía sau lưng bà: "Sao lại có một người lạ hoắc gọi bà nội tôi là mẹ thế nhỉ?" Bà Thảo quay người lại, Trúc Linh đang đứng trước mặt, khiến bà ngạc nhiên tới mức lắp bắp: "Ơ Linh, con về khi nào đấy?" Trúc Linh thu lại ánh mắt sắc sảo nhìn Lan, rồi cô quay sang nhìn mẹ trìu mến: "Dạ về, con kết thúc học phần sớm nên tranh thủ về để chuẩn bị cho chuyến tình nguyện hè mẹ ạ." Bà nội nhìn Linh cười nhạt: "Vừa hay, nãy cô còn lo cho hai đứa con gái chưa biết chuyện gì, giờ nó biết rồi đấy." Trúc Linh là con gái đầu của bà Thảo, rất xinh đẹp. Cô không mang vẻ thục nữ thuần khiết như mẹ, mà lại có một khuôn mặt rất duyên và ưa nhìn. Đôi mắt to tròn, luôn thu hút ánh nhìn, mái tóc chỉ để ngang vai và luôn buộc cao để lộ chiếc cổ kiêu hãnh trắng ngần. Linh mang vẻ đẹp năng động, mạnh mẽ, đúng như tính cách bướng bỉnh của cô. Linh đã khiến nhiều chàng trai mê đắm bởi đôi mắt hút hồn và nụ cười rạng rỡ kia. Kỳ này, cô về hè sớm, định tạo bất ngờ cho mẹ. Nào ngờ vừa tới sân đã phải nghe những lời chói tai. Thực ra cả năm nay Linh đã nghe chuyện ba nuôi gái bên ngoài, nhưng Linh vốn thông minh nên không vội kết luận mà âm thầm theo dõi. Vừa hay con giáp thứ 13 đó lại ở ngay thành phố C, nơi đô hội mà cô đang học năm thứ 2 Đại học Kinh tế. Linh không quá mất công sức để tìm ra nơi ở của cô bổ nhí mà ba mình đang nuôi. Chỉ cần một cuộc điện thoại cho ông Đạt khi ông xuống thành phố, bật định vị, Linh đã dò ngay ra địa điểm ba họp với đối tác sau khi thăm con gái mấy chục phút. Tuy nhiên, Linh không nói với mẹ vì trong lòng cô, mẹ là người phụ nữ hiền lành hết mực. Cả tuổi thanh xuân của bà là chuỗi ngày hy sinh cho gia đình, cho chồng con. Nếu bà biết mình bị phản bội thì cô nghĩ mẹ sẽ suy sụp. Cô không muốn những tin tức này khiến cho đôi mắt của người mẹ hiền hẳn thêm những vết chân chim. Điều mà cô sợ nhất chính là mẹ buồn. Và lại Linh cũng không nghĩ rằng ba cô khốn nạn tới mức dám đưa cô ta về đây. Cô tưởng rằng ba chỉ ăn vụng và sẽ chùi sạch mép để giữ cái gia đình danh giá này. Vì thế Linh giấu nhẹm sự thật đó. Cô tính hè này về nghỉ ít hôm, sau khi đi tình nguyện sẽ xuống thành phố để xử lý con ả trà xanh này. Nào ngờ ba cô lại nhanh chân hơn một nước, ngang nhiên đưa kẻ thứ ba về đòi làm chính thất. Nghe bà nội nhắc tới tên mình, Linh nhếch môi: "Dạ vâng bà nội, con biết rồi ạ." "Ý bà là mẹ con nhà cháu sẽ đi có đúng không?" Bà nội cô mỉm cười đưa đà: "Mày thông minh đấy, mẹ trông đần đần mà đẻ ra con nhanh trí phết. Đó là do pha trộn giữa máu mủ của họ Dương đấy." Trúc Linh dằn từng tiếng: "Xin lỗi bà nội, máu pha trộn nên cháu chưa rõ máu nào trội hơn. Nhưng hôm nay có đông đủ mọi người ở đây, cháu xin nói rõ. Thứ nhất, mẹ cháu không đần mà quá hiền, nên 20 năm nay để các người đè đầu cưỡi cổ. Bởi người đần thì nào biết quán xuyến công việc nhà cửa, không biết hy sinh và cũng chẳng biết sinh ra những người con không có tế bào phản bội. Thứ hai, cái trò mèo mả gà đồng của kẻ mà hơn 20 năm nay cháu gọi là ba diễn ra quá nhiều lần rồi." Bà nội cô nói chen vào: "Thì con mẹ mày có biết đẻ con trai đâu." Trúc Linh mỉm cười: "Mẹ con tôi cũng chả thèm ở lại cái gia đình bội bạc này, cho nên tôi sẽ đưa mẹ và em đi ra khỏi cái địa ngục này. Và mọi người nhớ nhá, chúng tôi chẳng thèm ở lại, chứ không phải là bị đuổi đâu." Rồi Linh quay sang mẹ: "Đi thôi mẹ." Mẹ cô ngân ngấn nước mắt: "Linh, từ từ đã, con nói vậy có lỗi với bà nội lắm, mẹ cũng chưa chuẩn bị gì." Bà nội cô lên tiếng: "Thôi, không cần nói cái giọng đó, tôi quen với kiểu tử tế của mấy con vịt rời nhà cô rồi." Trúc Linh không thèm trả lời bà nội, vội thả túi sách xuống và nói: "Mẹ không cần chuẩn bị gì cả, cầm quần áo đi theo là được rồi. Cái nhà này cái gì cũng bẩn, đến con người còn bẩn thì ta chả cần cái gì cả." Bà Thảo sụt sùi: Khoan đã con, chờ em Thư. Bà mới nói tới đó thì một âm thanh vang lên. Con về đây rồi ạ. Đứa con gái út mặc đồng phục học sinh bước vào, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thư đưa cặp mắt thẳng thốt nhìn bà nội, ba và người phụ nữ bên cạnh. Thế này là thế nào ạ? Bà nội cô bé liếc nhìn sang con trai mình. Đạt, mày thấy chưa? Mày thấy lấy cái loại người không có ăn không có học đàng hoàng thì kết cục thế nào chưa? Ngày trước tao nói rồi, con Thảo mồ côi, ăn học chẳng đâu vào đâu cả. Rước về sao mà phù hợp với dòng họ danh giá nhà mình. Thế mà mày khen nó ngoan hiền nết na cơ. Đấy, mày thấy chưa? Cha ông nói cấm có sai mà. Nòi rồng thì đẻ ra rồng, liêu điêu thì đẻ ra dòng liêu điêu. Mình là nòi rồng, lấy phải cái loại liêu điêu, nên giờ đẻ ra hai cái đứa con vịt rời láo toét. Con cả thì nói với bà bằng cái giọng trợ búa, loại học đến đại học mà nói như kẻ vô học vậy. Còn con út đi về không biết mở cái miệng ra mà chào hỏi, ăn nói cộc lốc. Rồi bà quay sang Đan Thư. Ba mày bỏ mẹ con mày rồi đấy, lấy người tử tế rồi, hiểu chưa? Tao chịu đựng 20 năm là đủ rồi. Giờ mẹ con mày biến đi đâu thì biến, biến cho khuất cái mắt tao, một lũ mọi dở. Trúc Linh mặt đỏ phừng phừng, hai tay nắm chặt. Cơn nắng mùa hạ khiến cô thêm bực bội. Cô vội kéo tay em gái. Thư, vào dọn quần áo của mẹ và em, đi luôn bây giờ. Bà Thảo rơm rớm nước mắt. Bé Thư mới về, để mẹ làm cho. Trúc Linh nhìn mẹ. Mẹ để đấy, con làm cho nhanh. Linh nhanh chân đi vào căn buồng cạnh phòng bếp, nơi mà hai năm qua mẹ và em cô đã ở đó như một ô xin vì cái lý do quái gở của bà nội, để sớm mai dậy cho tiện, đỡ ảnh hưởng đến người khác. Trong khi đó chồng của mẹ lại đi về thất thường và ngủ ở tầng 2. Căn phòng này như một cái hố chôn vùi thanh xuân của mẹ cô trong những năm ba cô nuôi bổ nhí bên ngoài. Chỉ 15 phút sau, hai chị em cô đã kéo chiếc vali bước ra phòng khách. Cô quét ánh mắt một lượt và nói, có ai cần kiểm tra đồ đạc của mẹ con tôi không, cho nó minh bạch. Bà nội cô khoát tay, khỏi, cái đồ rẻ rách, đi đi. Linh nhếch môi, trưa nay các người được ăn bữa cơm ngon cuối cùng do mẹ tôi nấu. Đó là ân huệ cuối cùng mẹ tôi ban phát cho cái gia đình này. Phước đấy, đừng có mà mắc nghẹn nhá. Tôi sẽ chống mắt lên xem các người sống vui vẻ thế nào. Nói rồi, ba mẹ con cô dắt xíu nhau ra khỏi căn nhà to nhất thị xã giữa trưa hè oi bức. Cả một buổi trò chuyện, ông Đạt không hé răng nửa lời. Lần này ông ta về nhà chủ yếu là đưa Lan tới ra mắt. Ông không ngờ cô gái cả về bất chợt. Hai năm nay ông ở thành phố C là chính, nhưng chỉ thi thoảng tới thăm Linh vội vã, đưa nó ít tiền rồi tranh thủ đi bàn công việc. Thời gian chính là ở nhà Lan. Cô này là gái lỡ thì, 30 tuổi nhưng chưa một đời chồng. Kể ra Lan không xinh bằng vợ ông, nhưng lại trẻ, khúc nào ra khúc ấy, lại có cái giọng cứ như sát mật vào tai. Lan buôn bán bất động sản, khéo léo, nên cũng có một cơ ngơi không nhỏ thành phố C. Chả hiểu sao ở cái tuổi đó mà Lan chưa chồng. Ông Đạt tình cờ quen Lan trong một lần thấy cô này bình luận bài của bạn ông trên Facebook. Thế rồi làm quen, nhắn tin gọi điện qua lại. Chả hiểu ai tán tỉnh ai, mà 10 ngày sau, ông Đạt vội vã xuống thành phố C gặp Lan, rồi dính nhau như Sam 2 năm trời nay. Ông ta ở với Lan nhiều hơn cả vợ mình. Mẹ ông ta cũng mặc kệ, vì cái bà cần là một thằng cháu nối dõi nhỏ xương. Vì thế ai sinh được con trai cho ông Đạt đều được xem là cái phước của gia đình danh giá ấy. Thế là từ nay mẹ con Trúc Linh không còn chạm mặt họ nữa. Chiều hôm ấy, dưới cái nắng hè oi ả, chị em Linh kéo chiếc vali trên đường làng. Giờ này chẳng có ai ngoài đường, nên làng xóm chả ai biết là bà Thảo đã không còn ở nhà họ Dương nữa. Đi được một quãng, bà quay sang hai đứa con. Nhìn đứa con gái lớn mạnh mẽ, cô con gái út lại còn khờ dại, lòng người làm mẹ như bà Thảo thương đến đứt ruột. Hai đứa con của bà xinh xắn, giỏi giang, ngoan ngoãn là thế, chỉ vì chúng là con gái mà bị nhà nội khinh thường. Chẳng hiểu sao thời này vẫn còn rơi rớt cái tư tưởng cổ hủ ấy. Con gái bà chả hơn đứt con trai nhà khác, chứ thua kém cái gì đâu chứ. Nhà bà ngoại Trúc Linh nằm ngay cuối làng, một căn nhà ngói nho nhỏ. Tuổi thơ bà Thảo lớn lên ở đây. 15 tuổi, bố mẹ bà bị lũ cuốn trôi trong một trận lụt lớn. Hình ảnh cuối cùng bà nhìn thấy là bố đã đẩy bà lên chỗ cao nhất của ngôi nhà bằng một chiếc thang. Bố ôm chặt đứa con gái duy nhất, leo tới đâu nước dâng lên tới đó. mẹ bà cũng leo phía sau. Thế rồi chỉ kịp đặt bà lên nóc nhà, chiếc thang lung lay và gãy ập xuống. Dòng nước nghiệt ngã cuốn phăng bố mẹ bà đi trước đôi mắt hoảng hốt của bà. Bà Thảo ngày đó gầy gò, da xanh lẻo, chỉ biết gào khóc. May thay, một chiếc thuyền cứu hộ vừa tới và kéo bà lên. Lúc đó bà đã ước rằng chiếc thuyền kia đừng đến để bà được trôi theo bố mẹ, những người yêu thương bà nhất. Sau khi nước rút, nắng lên, ngôi nhà của gia đình bà chỉ còn lại đống bầy nhầy bùn đất. May thay có hàng xóm và các mạnh thường quân giúp đỡ, đứa trẻ 15 tuổi dọn dẹp lại nhà cửa. Bà Thảo nghỉ học từ đó, chịu khó trồng rau trong vườn rồi đem ra chợ bán. Tới mùa lại đi cấy thuê. Càng lớn bà càng xinh đẹp. Tuổi 18 bà đẹp nhất làng, công việc đồng áng nhanh thoăn thoắt. 18 tuổi bà để lại bao tiếc nuối cho các chàng trai khi về làm vợ ông Đạt. Nhiều người nói bà ham giàu nhưng không phải. Bà yêu ông Đạt bằng tình cảm đầu đời, bởi cái khuôn mặt điển trai của ông ấy. Tính bà rất tự trọng, không bao giờ gò ép bản thân vì tiền. Từ ngày bà lấy chồng tới nay đã hơn 20 năm, ngôi nhà này vẫn được bà và các con hàng tuần thay nhau về dọn dẹp sạch sẽ, vì đã thành nơi thờ cúng bố mẹ của bà. Vì thế giờ đây, mẹ con bà trở về cũng không cần dọn dẹp nhiều. Đứng trước bàn thờ bố mẹ, bà Thảo bật khóc. Bố mẹ, con gái bất hiếu, 38 tuổi đã bỏ chồng, một mình nuôi con. Trúc Linh đỡ mẹ dậy, cô thắp nén nhang sau khi lau sạch bàn thờ ông bà ngoại, đặt lên đó gói bánh sáng nay mua ở thành phố C, định chiều ghé qua dọn dẹp và thắp hương cho ông bà. Cô nói rành rõ: thưa ông bà ngoại, mẹ con bị khinh nhờn, chúng con rời xa ngôi nhà bạc bẽo đó để về đây ở. Mong ông bà linh thiêng phù hộ cho mẹ con chúng con. Rồi cô quay sang mẹ mình: mẹ, không việc gì mẹ phải khóc cho những thứ không đáng. Con tin là ông bà ủng hộ mẹ con mình, mẹ ra khỏi đó là được giải thoát, mẹ nên vui mới phải chứ. Giờ mẹ và em ở đây, con sẽ ù ra ngoài mua cái gì ăn tạm đã. Nói xong, cô nhanh chân chạy ra quán tạp hóa đầu ngõ, mua một số thứ cần thiết, về xếp gọn gàng vào chiếc tủ bếp cũ kỹ. Chiều hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ vang lên tiếng cười rộn rã của ba mẹ con cô. Họ vừa ăn mì tôm vừa trò chuyện vui vẻ. Bữa ăn dù không có sơn hào hải vị, nhưng ai cũng thoải mái. Những gì diễn ra ban nãy đang tan đi trong ký ức. Chặng đường phía trước của bà Thảo và các con còn có nhiều chông gai, nhưng họ có hai điều quý giá: tự do và tình yêu thương. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua. 2 năm bà Thảo cố gắng chắt chiu nuôi các con ăn học. Sau cái ngày mẹ con cô rời khỏi ngôi nhà đó, chẳng hiểu sao ông Đạt lại chờ tới 1 năm sau mới chính thức ra tòa ly hôn, và thêm 1 năm nữa mới cưới cô Lan đó. Thế nhưng bà Thảo hài lòng với cuộc sống này, bà chẳng buồn gì nữa. Thời gian đầu, bà thấy tội nghiệp cho 2 đứa con. Chúng đang tuổi ăn tuổi học. Bà lo khi chúng tới trường bị bạn bè cười nhạo rằng bố mẹ ngần ấy tuổi rồi, thế mà còn ly hôn. Tuy nhiên con bà phớt lờ những lo lắng đó của bà. Trúc Linh tích cực học tập. Ngoài giờ lên lớp, mỗi tuần cô còn học 2 buổi võ karate và 1 buổi học nấu ăn. Chưa kể cô gái này còn làm thêm theo giờ ở quán cà phê, rửa chén cho quán ăn nữa. Nhiều lần bà Thảo khuyên con rằng phận gái chỉ nên học nữ công gia chánh, thủy bị một chút, nhưng Linh mỉm cười: mẹ hay thật đấy, con học võ để bảo vệ bản thân và những người yếu đuối, để làm việc thiện mà mẹ. Thủy bị quá như mẹ chẳng phải bị bắt nạt sao? Mẹ yên tâm đi, con không vì một vũng nước đọng mà biến đời mình thành bùn đen đâu. Còn Đan Thư, con bé được chị truyền nhiệt huyết nên cũng chẳng thèm xem việc ba mẹ ly hôn là biến cố. Ba mẹ con bà Thảo sống an yên vui vẻ, dẫu không có nhà cao cửa rộng, cũng chẳng giàu sang, nhưng đủ ăn đủ mặc. Bà không phải lo tiền học cho Trúc Linh, vì con bé vừa học vừa làm, lại nhận được học bổng nữa. Ông Đạt hàng tháng vẫn gửi tiền vào tài khoản cho con. Cô con gái nhỏ, nghỉ hè cũng tập tành bán hàng online để phụ mẹ và có tiền mua sách vở cho năm học mới. Bà Thảo lại trồng vườn, mùa nào cây nấy, nhờ mát tay nên luôn có rau củ đưa ra chợ bán. Đến mùa cấy bà vẫn thoăn thoắt kế thuê như hồi son trẻ để lo cho cuộc sống. Được lao động, được tự do cũng là một kiểu hạnh phúc. Và hôm sau, 2 năm trời rời khỏi ngôi nhà của gia đình họ, bà thấy chồng cũ của mình lấy vợ hai. Nghe 2 đứa con nói chuyện, bà cũng chạnh lòng. Nhưng Trúc Linh nói đúng, đó là một quá khứ mà bà nên quên đi. Tiếng nhạc ngoài kia cũng vui tươi rộn rã như 20 năm về trước bà bước vào ngôi nhà ấy. Không biết cô Lan kia đang bước vào thiên đường hay cũng là địa ngục như bà. Trúc Linh bước vào, thấy ánh mắt bần thần của mẹ thì liền lên tiếng. Mẹ, 2 năm qua chẳng phải mẹ đã sống tốt sao? Mẹ vất vả vì tụi con, nhưng được tự do thoải mái. Con bây giờ nhận bằng tốt nghiệp tạm thời rồi, đã nộp hồ sơ rồi. Sắp tới con sẽ xuống thành phố C phỏng vấn. Con tin là tấm bằng đó sẽ cho con một công việc xứng đáng. Từ lúc đó, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Bà Thảo vuốt tóc con gái. Mẹ đã không cho các con một gia đình đúng nghĩa. Mẹ đã để các con phải mưu sinh khi còn quá nhỏ. Mẹ thật tệ. Linh nhoẻn miệng cười. Ôi con thấy vui mà mẹ. Chỉ cần có mẹ và em là con vui rồi. Con nghĩ một gia đình đúng nghĩa là khi mọi người đem đến cho nhau niềm vui. Chẳng ai phải chịu đựng cả mẹ ạ. À. Còn việc kiếm sống, mẹ cũng phải bươn trải từ 15 tuổi còn gì. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương và thực hiện những đam mê chính đáng của mình, chứ không phải chỉ biết hy sinh. Con học kinh tế, con cần trải nghiệm để vững vàng hơn mẹ. Còn em Thư, con biết em vẫn lo lắng cho việc học hành là trên hết. Nghỉ hè, em bán hàng online cũng hợp lý thôi mẹ. Bà Thảo gật đầu. Ừ, nhưng mà làm gì cũng phải giữ sức khỏe nhá. Linh cười tươi rói. Con gái mẹ là sân võ đấy, mẹ quên rồi sao? Mẹ cứ yên tâm đi, con biết điều gì tốt cho bản thân của mình mà. Tối hôm đó, ba mẹ con bà Thảo vừa ăn cơm xong, đang quây quần xem tivi thì chợt nghe tiếng gọi ngoài cổng. Chị Thảo ơi! Trúc Linh vội đứng dậy, bật bóng đèn ngoài sân và xỏ dép bước ra. Ai đấy ạ? À? Cô nhanh chân bước ra định mở cổng. Dưới ánh đèn đường, Linh nhìn thấy kẻ đã chen chân vào cuộc sống hôn nhân của ba mẹ mình đang đứng ngó nghiêng trước cổng, trên tay cầm một chiếc cặp lồng. Linh phải không cháu? Trúc Linh dừng chân, chau mày hỏi. Cô tới đây làm gì? Lan cười giả lả. À, hôm nay ba các con và cô làm đám cưới mà không thấy ba mẹ con tới chung vui. Cô nhớ là nhắc ba gửi thiệp rồi cơ mà. Đằng nào cũng là vợ chồng hơn 20 năm, có với nhau 2 mặt con rồi, chẳng còn tình thì cũng còn nghĩa chứ. Linh gắt lên. Dài dòng quá. Thứ nhất, tôi hỏi cô tới làm gì? Thứ hai, tôi chả con cháu gì với nhà cô hết. Nói nhanh đi để tôi còn vào. Lan nén một hơi giận rồi lại mỉm cười. À không có gì. Cô thắc mắc sao ba mẹ con không tới chung vui. Nghĩ mẹ con ốm nên cô có một ít thức ăn ngon mang tới cho. Lời Lan vừa dứt, Linh đã cười mỉa mai. Cảm ơn lòng tốt bất thường của cô. Mẹ tôi rất khỏe, rất vui vẻ và chả ốm đau gì hết. Còn cái lý do mà chúng tôi không tới dự đám cưới của đôi gian phu xâm phủ ấy, rất đơn giản, vì tôi không thích, vậy thôi. Cô nghĩ xem, có ai ra khỏi nhà ngục được tự do tự tại, lại muốn quay lại ngắm nhìn nhà tù một lần nữa. Cô đưa mấy cái thứ đồ này về đi. Đồ ăn ngon nhà tôi chẳng thiếu. Mấy thứ này ăn vào mắc nghẹn mà chết. Lan lắc đầu phân bua. Không phải đồ thừa đám cưới đâu con. Cái này là canh bổ dưỡng. Cô bảo mấy bác giúp việc làm riêng cho mẹ con đấy. Linh nhếch môi ả lên một tiếng. Hóa ra mẹ cô rời khỏi đó, nhỏ Dương lại cần tới cả tá người giúp việc như trước kia. Ôi xin không lương đã từ giã chủ nhà. Con dâu mới lại chả biết làm gì, nhưng có tiền lại con thành phố cơ mà. Linh mỉm cười. Là đồ của cô thì tôi lại càng không nhận nhé. Ai biết đâu đấy, cô ghen tức với mẹ tôi, bỏ thuốc độc vào, có chuyện gì thì ai chịu cho. Lan nói bằng cái giọng đầy thương cảm. Cô với mẹ con cùng chung một chồng, ai lại hại nhau chứ? Linh dằn từng tiếng. Cô nhầm rồi. Mẹ tôi chả thèm chung chồng với ai hết. Cô là kẻ đến sau, kẻ mồi cha đàn ông đã có gia đình để mà thoát ế. Ông ta là do mẹ tôi bố thí cho cô, giờ mời cô đi cho, kẻo ô nhiễm nhà tôi. Linh nói xong thì quay lưng bước vào nhà. Đúng lúc đó tiếng bà Thảo vọng ra. Linh, ai đến mà đứng ngoài cổng lâu thế con? Sao không mời khách vào nhà? Linh bước vào nhà và nói. À, họ nhầm nhà mẹ ạ. Họ từ nơi khác tới, hỏi cô Thảo nào đó, người làng mình tưởng là mẹ nên chỉ vào đây. Con đi ra thì không phải, họ hỏi cô Thảo bán đất bán vàng ấy. Hay lâu nay mẹ giấu chúng con kinh doanh bất động sản đấy. Nghe câu trả lời hóm hỉnh của con gái, bà Thảo cười. Cái con bé này, mẹ biết cái gì đâu mà vàng với trả đất. Thấy con đứng lâu, mẹ lại tưởng người quen. Thế rồi, ba mẹ con lại tiếp tục xem tivi. Phía ngoài cổng, Lan hậm hực giẫm gót giày quay về, tiện tay ném luôn cặp lồng đựng đồ ăn vào thùng rác bên đường. Những tưởng gặp bà Thảo để giỡn chơi, trêu điên bà đần ấy, nào ngờ gặp phải đứa con riêng miệng sắc hơn cả dao, bực hết cả mình. Thực ra Lan cũng chưa định tới nhà bà Thảo, bởi vì đêm nay là đêm tân hôn cơ mà. Nhưng ông Đạt say bí tỉ từ trưa chưa dậy. Lan ngồi buôn dưa lê với mẹ chồng chán chê, khen bà già ấy muốn gãy cả lưỡi, lợm cả giọng. Lan chả biết làm gì nữa. Nhìn thấy thức ăn thừa trong bếp, Lan bèn bảo mẹ chồng rằng mấy lần trước về đây có thấy vài người vô gia cư lang thang ngoài đường, tối ngủ gầm cầu, nên tính đưa chỗ thức ăn này cho họ. Kỳ thực thì cô ta tới chỗ bà Thảo, nhưng kế hoạch bất thành, lại rước thêm bực bội. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Lan tranh thủ ra chợ mua thức ăn tươi và cả một số thứ cần thiết về đặt sẵn trong chiếc tủ lạnh mini mà cô mới mua cho mẹ. Chiều nay, Linh xuống lại thành phố C. Sáng ngày mai, cô sẽ có mặt tại một công ty xuất khẩu các mặt hàng nông sản để tham gia phỏng vấn. Sau bữa trưa, khi đã chắc chắn mẹ đã đi nghỉ rồi, Linh kéo Thư ra vườn. Cô thì thầm kể cho em gái chuyện tối qua, rồi dặn dò. Từ nay, em phải chú ý mẹ hơn đấy, tránh để người ta đến đây phá đám. Ba mẹ ly hôn rồi nên họ chả có quyền gì cả. Nếu ai trong cái nhà đó tới đây ăn nói không tử tế, em cứ la làng lên cho chị. Nhà giàu họ hay sợ mất mặt lắm. Hoặc em cứ vơ lấy cái điện thoại, giả vờ gọi 113 rõ chưa? Thư mím chặt môi gật đầu. Chị hai yên tâm đi, em không yếu đuối đâu. Giờ đang mùa hè, em ở nhà đang hàng bán, chỉ đi ra ngoài lấy hàng và ship hàng thôi. Có xe đạp điện chị và mẹ mới mua, em đi nhanh lắm, chẳng để ai bắt nạt mẹ đâu. Linh gật đầu. Được, xứng đáng là em của chị. Trong cái nắng chói chang của trưa mùa hạ, dưới gốc cây xoài trong vườn, hai cô gái lại cười nói díu dít, chuẩn bị cho những phút giây bịn dịn chiều nay. Lúc nào cũng thế, dù vài tuần Linh lại tranh thủ về thăm nhà, nhưng lần nào đi cũng ngậm ngùi cả. Trông gai của mẹ cô có thể đã tạm lắng xuống, còn con đường trước mặt cô gái trẻ đang mở ra với nhiều dự định và thách thức. Trúc Linh vẫn luôn mạnh mẽ, đối mặt, bởi vì cô biết mình đang trở thành điểm tựa cho người mẹ ngày một già đi và đứa em gái chuẩn bị bước vào đời. Để chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau, Trúc Linh chọn cho mình một bộ váy công sở phù hợp để đi phỏng vấn. Thực ra, cô thích kiểu ăn mặc thoải mái, áo phông quần bò cùng với giày thể thao. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, tìm hiểu được thì ấn tượng ban đầu khi đến công ty phỏng vấn lại không nằm trong gu thời trang của cô. Thôi thì vì sự nghiệp dài lâu và công cuộc mưu sinh sắp tới, Linh chọn cho mình một bộ váy theo phong cách công sở. Cũng may siêu thị đang có đợt giảm giá cho mùa hè, nên Linh có cơ hội mua sắm cho mình một chiếc váy ưng ý và đôi giày cao gót 5 phân cho buổi phỏng vấn. Cô định sẽ dò xem giám đốc có phải là người ưa vẻ bề ngoài hay không, để còn biết cách ăn mặc. Nếu may mắn trúng tuyển, nếu ông ấy là người dễ tính, cô sẽ quay lại phong cách quen thuộc. Đến lúc ấy, bộ váy này lại xếp vào tủ vậy. Trúc Linh có một thói quen trước khi đi ngủ là hay chat với vài người bạn. Có lẽ sau chuyện của mẹ, cô không mấy tin vào tình yêu nam nữ và sự chân thành, thân thiết trong tình cảm. Đúng ra mấy người cô hay nói chuyện qua mạng là người cùng chung lý tưởng. Trong số đó, Linh chú ý tới một Facebook có cái tên hơi lạ, Paris. Linh tình cờ quen người này khoảng nửa năm trước khi cùng tham gia một sự kiện tìm hiểu về nước Pháp trên mạng, và sau đó nói chuyện khá ăn ý. Anh bạn này chắc cũng thuộc tiếp người đơn giản. Linh để ý thấy ảnh đại diện là tháp Eiffel và phía sau đó là hình nền với thung lũng tình yêu ở Đà Lạt mộng mơ. Có vẻ như hai khung hình chẳng hề ăn nhập, nhưng chắc chắn có một ý nghĩa nào đó. Có lần Linh đã hỏi, nhưng mà anh bạn đó chỉ nói rằng không muốn nhắc tới. Nghĩ là chuyện buồn nào đó, cô cũng không gặng hỏi nữa. Nhắn tin qua lại hơn nửa năm trời, nhưng cả hai chỉ là bạn bè Facebook. Những câu chuyện của họ chỉ xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống, đôi khi là một sự kiện hay là vấn nạn nào đó. Linh thích cách nói chuyện của Paris, không ồn ào, không xuồng xã, rất khiêm tốn nhưng sâu sắc. Cách nói ấy cuốn hút cô hơn những anh chàng nhà giàu hay tán tỉnh cô. Linh cũng chẳng biết tên thật của anh chàng này, bởi anh cứ bảo cứ gọi anh là Paris. Kể lại cũng buồn cười. Ban đầu khi biết anh ta hơn mình tận 10 tuổi, Linh cứ một mực gọi là chú. Tuy nhiên sau khi Paris giới thiệu, anh chưa một lần cưới vợ, đề nghị Linh gọi mình bằng anh, nên cô quyết định không làm anh tổn thọ hay tự ti về tuổi tác, chỉ là bạn trên mạng thôi mà. Anh hay chú cũng vậy thôi. Tối nay cũng như thường lệ, Linh trò chuyện với Paris về buổi phỏng vấn ngày mai. Em hồi hộp quá. Những dấu chấm nhảy nhót trên màn hình báo hiệu anh đang nhắn tin trả lời. Sẽ ổn thôi, em là người có năng lực, lo gì mà không trúng tuyển chứ. Linh mỉm cười, anh chỉ được cái động viên là giỏi. Paris lại trả lời, động viên cũng là một liều thuốc đấy. Linh gật đầu, anh làm bác sĩ tâm lý được đấy. Phía bên kia lại xuất hiện những dòng chữ. Anh sẽ cân nhắc gợi ý này, rồi em nghỉ sớm đi, để ngày mai có buổi phỏng vấn tốt đẹp nhé. Linh cũng cảm ơn lời chúc, rồi gập laptop và leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Linh có chút không quen trong bộ dáng mới, nhưng vẫn hít sâu thở đều để bình ổn tâm trạng, rồi bắt xe buýt đến công ty. Đứng trước tòa nhà cao ngất, sự tự tin của cô có giảm chút, nhưng rồi Linh thở hắt ra một hơi, tới đây rồi thì sẽ cố gắng hết sức thôi. Bước vào sảnh tòa nhà, theo hướng dẫn của một nhân viên, Linh cùng các ứng viên khác đi tới khu vực phỏng vấn của công ty xuất khẩu nông sản ép. Một số bạn tỏ ra khá tự tin, một số khác lại rụt rè trước môi trường sang trọng và chuyên nghiệp thế này. Buổi phỏng vấn diễn ra với Linh khá suôn sẻ. Cô tự tin trả lời lưu loát các câu hỏi hành vi và tình huống của vị phó giám đốc công ty và trưởng phòng nhân sự đưa ra. Linh vui vẻ ra về, tạm hài lòng với những gì mình đã nỗ lực và chờ đợi kết quả sẽ có sau một tuần nữa. Đó cũng là thời gian cô chờ nhận bằng tốt nghiệp chính thức. Ngày ngày, cô vẫn tới quán cà phê làm theo giờ. Tối lại rửa bát ở quán ăn, tranh thủ thực hành mấy món được học. Khóa học võ và nấu ăn cũng vừa xong, nên Linh có thêm thời gian tìm hiểu thêm về kiến thức. Cô dự định nếu chưa trúng tuyển, sẽ học tiếp cao học để tìm một cơ hội làm việc khác. Ở cái thành phố rộng lớn và sầm uất này, cô không tin là chẳng tìm ra việc. Một tuần sau, mới 8 giờ sáng, Linh nhận được cuộc điện thoại báo trúng tuyển từ phòng nhân sự công ty F. Cô mừng hơn bắt được vàng khi chính thức trở thành nhân viên phòng kinh doanh của công ty lớn này. Linh cứ tự cấu véo mãi vào tay của mình, cho tới mức thâm sỉ thì cô mới thực sự tin đây là sự thật. Vậy là một cánh cửa đã mở ra trước mắt cô, Linh sẽ được làm việc trong công ty, sẽ kiếm tiền lo cho mẹ và em. Cô vui mừng gọi ngay về cho bà Thảo và không quên nhắn tin khoe với Paris. Em trúng tuyển rồi, cảm ơn lời động viên của anh. Tận 2 tiếng sau, Linh mới nhận được tin trả lời. Anh biết mà, em giỏi lắm. Ông giám đốc ấy mà không tuyển em chắc là có vấn đề đấy. Sáng giờ anh bận làm quá nên chưa kịp trả lời em. Linh cười, cô biết chứ, anh chàng này thường rảnh vào đêm khuya. Cũng có vài lần Linh tò mò hỏi anh làm nghề gì, nhưng Paris chỉ trả lời rằng em yên tâm, anh làm việc lương thiện. Cô cũng xem anh ấy là người bí ẩn bận rộn, chỉ là trong thâm tâm không hiểu sao Linh luôn tin anh chàng này là người tốt. Linh có 2 ngày chuẩn bị cho công việc mới, cô xin nghỉ làm thêm và tranh thủ tìm hiểu về công ty. Hôm phỏng vấn, Linh đã tranh thủ quan sát và thấy nhân viên ở đây đều mặc đồng phục công ty. Vậy là cô sẽ đỡ đau đầu suy nghĩ hôm nào sẽ mặc gì. Ngày đầu tiên tới công ty là cả một sự kiện đối với Linh. Cô tới từ sớm, vui vẻ chào mọi người, cùng các nhân viên mới được tham quan nơi làm việc, tìm hiểu về công việc và gặp gỡ vị giám đốc nhìn khá trẻ trung nhưng rất chín chắn. Hôm nay có cả phu nhân của ông ấy nữa. Linh rất hào hứng trước những chính sách đãi ngộ của công ty. Các nhân viên mới còn có một ngày để kiểm tra sức khỏe tổng thể trước khi bắt tay vào guồng quay của công việc. Linh cảm thấy thực sự may mắn khi được vào làm việc ở đây, lại đúng phòng kinh doanh như ước mơ của cô. Ngày hôm sau, Linh cùng các nhân viên trong công ty có mặt tại một bệnh viện tư rất hoành tráng. Linh biết bệnh viện này dù mới đi vào hoạt động hơn một năm, nhưng được xem là nơi quy tụ những bàn tay vàng. Bệnh viện Thiên Vĩ. Vì đi khám tập thể nên mọi thủ tục đều do công ty lo hết. Linh cùng mọi người chỉ đi theo sự chỉ dẫn mà thôi. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp. Trong lúc chờ lấy máu xét nghiệm, Linh tranh thủ đi vệ sinh và nhắn tin cho mẹ trước khi tắt nguồn máy để bước vào phòng xét nghiệm. Đang lúi húi vừa đi vừa cất điện thoại vào túi sách, Trúc Linh vô tình va phải một người. Chiếc điện thoại trên tay cô chưa kịp đặt vào túi đã bị hất văng ra một đoạn. Linh hoảng hốt, miệng rối rít xin lỗi và nhanh chân tới nhặt cái điện thoại. Khi cô chạm tay đến điện thoại thì thấy một bàn tay nam tính với những ngón thon dài đặt ngay bên cạnh và một chất giọng trầm tĩnh vang lên. Cô không sao chứ? Ly ngước mắt nhìn lên, trước mặt cô là người đàn ông cao lớn, khuôn mặt góc cạnh khá lạnh lùng, đôi môi mỏng manh phong tình, phải nói là hàng cực phẩm. Anh ta mặc chiếc áo blue trắng dài của bác sĩ, trên ngực gắn phù hiệu của bệnh viện Thiên Vĩ và dòng chữ Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa ngoại, Trương Bá Trọng. Sau một giây bối rối, Linh cầm điện thoại và nói: "Tôi không sao, xin lỗi anh một lần nữa." Ánh mắt Bá Trọng lóe lên mấy tia ngạc nhiên rồi quay lại vẻ bình thản, giọng nghiêm chỉnh: "Đang kiểm tra sức khỏe với công ty, sao lại ra đây?" Linh nhíu mày nhìn người trước mặt: "Ơ, tôi chưa tới lượt khám nên lại đây một chút. Điều đó là vi phạm quy chế sao? Và lại, anh là bác sĩ chứ có phải là giám đốc công ty tôi đâu mà xét nét." "Thôi, lời xin lỗi tôi cũng đã nói rồi, chào anh." Nói xong, Linh không thèm để ý tới ánh mắt ngỡ ngàng của Trọng mà xoay người bước đi. Trúc Linh quay trở lại khu vực khám bệnh và hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe tổng thể. Tối hôm đó, trước giờ đi ngủ, cô lại chat với Pare. Anh vẫn luôn là người chủ động nhắn tin trước. "Ngày đầu tiên tốt đẹp chứ em? Hôm nay chỉ kiểm tra sức khỏe thôi nhỉ?" Linh hào hứng trả lời: "Dạ vâng, kiểm tra bệnh viện Thiên Vĩ anh ạ. À, bệnh viện đó siêu sang chảnh anh nhỉ?" Rồi chợt nhớ ra vụ đụng độ sáng nay, cô lại nhắn tin kể lể: "À, mọi thứ tốt cả, trừ việc em va phải một gã bác sĩ. Nhìn thì đẹp trai thật đấy, nhưng mặt lại lạnh lùng hơn cả tờ tiền polymer. Đã vậy gã đó lại còn nói cái giọng sách mé, bực cả mình." Phải tới 5 phút sau, Paris mới phản hồi: "Trời, bác Hồ đã dạy lương y như tử mẫu, làm gì có kiểu bác sĩ nào lạnh lùng như em nói chứ. Lạnh băng như vậy rồi, bệnh nhân chạy hết à? Theo anh được biết, bệnh viện Thiên Vĩ toàn những bác sĩ giỏi và có tâm đấy, lại còn học ở nước ngoài về nữa." Nhắc đến chữ tâm, nghĩ lại điệu cười nửa miệng của gã bác sĩ ban sáng, Linh lại gõ bàn phím: "Tâm đâu thì em chả thấy, em chỉ biết gã đó cao to lạnh lùng, nhìn như là tiến sĩ, còn tên gì thì em quên rồi, em cũng chả cần nhớ làm gì." Paris lại trả lời cô: "Chắc anh ta học cao quá nên kiểu đầu óc bất thường đấy, chứ gặp người vừa xinh vừa giỏi như em sao có thể lạnh lùng được chứ." Linh mỉm cười: "Đâu ai đánh giá trình độ qua vẻ bề ngoài hả anh? Và lại em cũng bình thường thôi mà, nhiều người xinh và giỏi hơn em nhiều." Vì Linh để hình đại diện là bức hình ba mẹ con cô cười vui vẻ dưới gốc cây xoài, nên Paris đã nhìn thấy hình cô. Và lại trang cá nhân của cô cũng có nhiều ảnh cô chụp cùng bạn bè và gia đình. Chỉ có trang của Paris chả có cái hình nào của anh cả, chỉ là những bức tranh phong cảnh và những câu chuyện cuộc sống. Thật là một con người bí ẩn. Những dòng tin lại hiện lên trước mắt cô: "Ờ, ít ra không biết giỏi thì cũng phải nhẹ nhàng với phụ nữ chứ. Anh nghĩ chắc là anh ta bận rộn gì đấy thôi, khiến em nhầm là lạnh lùng." Đang nhắn tin mà Linh cũng cong làn môi đỏ: "Bận á? Bận mà vẫn có thời gian xét nét em á? Mà thôi, nói ra được với anh là em vui rồi. Em cũng chẳng bao giờ gặp lại gã ấy, việc gì phải lo." Paris hóm hỉnh trả lời cô: "Tự tin vào sức khỏe quá nhỉ?" Linh lại cười: "Không phải em tự tin, nhưng sẽ cố không phải tới bệnh viện. Mà chả may bị gì cũng sẽ không phải gặp gã đó." Rồi cả hai trò chuyện một lát và cùng chúc nhau ngủ ngon. Thấm thoát mà Trúc Linh làm việc ở đây đã được 2 tháng. Công việc của cô khá bận rộn, phòng kinh doanh luôn cần sự năng động, tăng ca suất, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cứ có hợp đồng, làm chiến lược kinh doanh đều chả phải tốt hay sao. Ngày nào cô cũng tranh thủ gọi điện về nhà cho mẹ. Lần này công việc bận rộn nên cả tháng trời Linh mới tranh thủ về thăm nhà. Cuộc sống của mẹ và em cô vẫn êm đềm. Nhỏ Dương từ ngày đó cũng không tới phá đám nữa, nên Linh yên tâm hơn. Bé Thư đã lên lớp 12 nên Linh tranh thủ làm việc để gửi thêm tiền lo sách vở cho em, tạo điều kiện cho Đan Thư học tập tốt và chuẩn bị cho một cuộc sống sinh viên không vất vả như Linh trước đây. Nghĩ lại 4 năm đi học với những bữa cơm vội, đồ ăn ế ở quán, tranh thủ muối dưa muối cà ăn cùng với cơm và mì tôm, cố gắng tiết kiệm hết sức có thể để có tiền đóng học. Đó là những năm tháng mà cô chẳng bao giờ quên. Vì thế cô không muốn Đan Thư chật vật, nhưng vẫn phải để con bé tự đi lên bằng đôi chân của chính mình. Cũng vì công việc bận rộn nên Linh và Paris ít nói chuyện hơn. Nhiều hôm cô tăng ca đến tận đêm muộn, về tới nhà trọ ăn uống qua loa rồi lên giường đi ngủ. Đặc biệt cô có một thói quen là dù có võ, nhưng trong túi sách của Linh luôn sẵn một con dao nhỏ. Từ khi xuống thành phố C học đại học kinh tế, cuộc sống tự lập, phải tự bảo vệ bản thân mình, nên Linh đã ra chợ huyện mua một con dao cất sẵn trong cặp. Lúc đó cô chưa học võ, có nhiều hôm đi học đêm về muộn, dù đường không quá vắng, nhưng Linh đi xe đạp, đoạn rẽ vào phòng trọ hơi tối, lối nhỏ, nên cô thường đeo chéo cặp qua vai và tay cầm sẵn con dao, chỉ để dọa mấy gã nghiện nếu chẳng may gặp phải. Sau này cô đi xe buýt, đưa xe đạp về cho bé Thư và bây giờ đã sắm được xe đạp điện cho em. Linh học võ để phòng thân khi thấy thành phố C xuất hiện nhiều vụ giật đồ và các trò quái gở của những kẻ biến thái. Những thói quen để dao trong túi sách của cô vẫn không bỏ. Dần dần con dao này lại như một bùa hộ mệnh của cô. Bởi dù đã đi làm, Linh vẫn ở phòng trọ cũ, nơi cô đã gắn bó 4 năm đại học. Linh đã quá quen với bác chủ trọ ở đây, thời sinh viên với bao kỷ niệm, giá thuê trọ cũng không quá đắt đỏ. Vì vậy thời gian trôi qua, bao người đã đi và đến, nhưng Linh vẫn chung thủy với nơi này. Đợt này, công ty ký được hợp đồng lớn với Vương quốc Anh nên tăng ca suốt tuần. Tuy nhiên mọi người đều vui vẻ làm việc vì lương sẽ được tăng gấp đôi trong tuần này. Với Linh, ăn cơm tại căng tin của công ty còn sướng gấp chục lần cơm của cô lúc còn sinh viên. Tối hôm đó, Linh xong việc ở công ty cũng đã vừa vặn 20 giờ. Cô cùng mấy anh chị trong phòng kinh doanh chào nhau ra về. Vừa ra khỏi cổng công ty, Linh quyết định gọi taxi vì giờ này hết sạch các chuyến xe buýt. Cô định sang tháng sẽ mua trả góp một chiếc xe máy cho tiện việc đi lại. Đang chuẩn bị đưa tay với chiếc taxi bên kia đường, Linh bỗng thấy một chiếc Audi dừng sát cạnh. Khi kính xe được hạ xuống, cô ngạc nhiên khi thấy giám đốc Trung hỏi mình: "Linh phòng kinh doanh có đúng không? Em đợi bạn đấy à?" Linh cúi chào giám đốc và nói: "Dạ chào giám đốc, tôi đi taxi về ạ." Giám đốc Trung nhíu mày: "Taxi sao? Em chưa mua xe máy sao? Thế bình thường đi làm bằng xe buýt à?" Linh gật đầu: "Vâng ạ." Trung cười: "Vậy em lên xe đi, tôi đưa em về. Nhà tôi cũng đi qua khu trọ của em đấy." Linh trố mắt: "Giám đốc biết chỗ trọ của tôi ư?" Trung bật cười: "Hồ sơ nhân viên phải do giám đốc duyệt chứ." Linh bối rối gãi đầu gãi tai. Cô quên bén đi mất, dĩ nhiên hồ sơ của những nhân viên vừa rồi được tuyển dụng đều phải được giám đốc duyệt. Nhưng cô đâu nghĩ giám đốc nhớ tới nhân viên quèn như mình. Nghĩ tới lời đề nghị vừa rồi, Linh vội xua tay: "Dạ không cần đâu ạ, tôi gọi taxi rồi. Giám đốc về đi, kẻo chị nhà trông." Trung nhìn sang chiếc taxi đang đỗ bên đường và hỏi thêm: "Em ổn chứ? Khuya rồi, cẩn thận đấy." Linh nhoẻn cười và gật đầu: "Giám đốc cứ yên tâm đi, tôi khó bị bắt nạt lắm." Trung mỉm cười rồi chào Linh và lái xe về nhà. Vị giám đốc này rất đĩnh đạc, lại quan tâm đến nhân viên nên ai cũng quý. Khác với suy nghĩ về những ông giám đốc bụng phệ chuyên quyền, Trung luôn tỏ ra hòa nhã nên Linh mới dám nói chuyện thoải mái như vậy. Trung lái xe đi rồi, cô cũng vội vã vẫy một chiếc taxi và đọc địa chỉ khu trọ. Ở thành phố C 4 năm trời, nhưng Linh ít khi có thời gian ngắm nơi này về đêm bởi vì cuộc sống của cô quá bận rộn, vừa học lại vừa mưu sinh. Những lần trước, 9 giờ tối đã tan ca rồi nên cô đi xe buýt cũng có thời gian ngắm thành phố. Hôm nay, ngồi trên taxi, đã hơn 10 giờ đêm, thành phố vẫn chưa hết hẳn sự náo nhiệt nhưng không quá ồn ào như ban ngày. Vì lối vào nhà trọ nhỏ nên cô bảo chú tài xế dừng ngoài đường lớn. Trả tiền taxi xong, Linh thong thả đi bộ về khu trọ. Thế nhưng vừa rẽ vào ngõ được mấy bước, cô thấy mấy tên xăm trổ đầy mình, mặt mũi băm trợn đang đứng ngay trước mặt. Linh nghĩ là người đi đường nên né sang một bên để đi tiếp. Tuy nhiên một tên trong số đó cất giọng: "Cô em, đi đâu mà vội vàng thế? Nói chuyện với anh một chút đã." Linh vẫn im lặng bước tiếp, gã đó kéo tay cô giật lại: "Con đĩ, dám không trả lời tao à?" Đúng lúc đó, một giọng phụ nữ vang lên: "Đánh bỏ mẹ nó đi, đánh cho nó bỏ cái thói la liếm chồng người khác." Linh khựng lại: "Cướp chồng ư, có bị nhầm không?" Vì chỗ này khá xa, bóng đèn đường nên Linh không nhìn rõ người phụ nữ đứng nép ở góc tường. Cô chỉ kịp thấy hai bóng dáng cao lớn đang nắm chặt tay chuẩn bị sấn tới. Trúc Linh vội giơ tay tỏ ý ngăn lại: "Khoan, tôi nghe không nhầm thì có vẻ đây là một vụ đánh ghen. Tôi nghĩ các người nhầm người rồi, nếu nhầm thì nên dừng lại đi, tránh bị thương người vô tội." Giọng người phụ nữ vang lên: "Mày là Dương Trúc Linh, nhân viên phòng kinh doanh công ty F, thế có nhầm không? Lần này, Linh cố gắng lắng tai xem giọng nói đó có quen hay không, nhưng giọng điệu này lạ hoắc. Và lại cô nghĩ nếu ai đó hằn thù với mình thì cũng đâu dại ra mặt. Họ sẽ thuê những kẻ như đang đứng trước mặt cô hành động. Linh gật đầu. Chính là tôi, nhưng mà xin hỏi tôi cướp chồng của ai? Người phụ nữ cười toáng lên. Loại làm đĩ rồi lại còn lắm miệng. Để tao cho mày chết đi, về gặp tổ tiên nhà mày mà hỏi nhá. Lời vừa phát ra như một mệnh lệnh, hai tên còn lại lao tới. Vậy là họ cố tình đánh thật. Thôi, gạt phát cái tư tưởng giải thích với mấy loại người này, mà suy nghĩ và hành động cách xa nhau này đi, chiến đấu đã. Linh vững thế tấn sau khi đặt chiếc túi sách vào góc tường. Vừa lúc đó, tiếng còi cùng một âm thanh vang lên rắn rỏi. Các cô các cậu làm gì ở đây giờ này? Tính phá trật tự trị an đấy à? Linh chỉ nghe một tiếng rút rất khẽ của người phụ nữ. Cả bọn họ leo lên hai chiếc xe phân khối lớn và rồ ga phóng đi. Linh lại cầm túi sách, đang định ngoảnh lại xem ai vừa giải vây thì nghe tiếng của chú dân phòng vang lên. Linh phải không? Sao về muộn thế cháu? Vì cô ở đây mấy năm trời nên mọi người đều quen mặt. Cũng may chú ấy đến kịp lúc, nếu không một mình cô chiến đấu với mấy gã này thì chưa chắc đã trụ nổi. Chẳng biết võ vẽ của chúng tới đâu, nhưng chắc chắn bọn nó to khỏe hơn cô. Linh quay lại nhìn chú dân phòng. Dạ hôm nay con tăng ca nên về muộn chú ạ. À? Chú dân phòng tiến lại gần Linh, soi đèn pin rồi nhíu mày ngó nghiêng một lượt xem cô có sao không. Con ổn chứ? Chúng làm gì con chưa? May mà đúng lúc chú đi tuần qua đây, nghe tiếng phụ nữ the thé nên chạy lại xem. Linh xua tay. Con không sao chú ơi, con đạp chúng một tên. Nhưng nếu không có chú giải vây thì con nguy mất. Con cảm ơn chú. Chú dân phòng gật đầu. Chú biết Linh là một cô sinh viên ngoan ngoãn, ở trọ mấy năm trời, chưa bao giờ gây ồn ào. Thế nên ban nãy chắc chắn là cô bị người ta hại rồi. Chú dặn dò. Lần sau về muộn thì con nhờ bạn bè đưa về. Mấy cái anh hay tán tỉnh đâu cả rồi mà đi một mình thế này. Linh vừa gãi đầu vừa cười. Dạ họ chê con nhà quê nên chạy hết rồi chú ơi. Chú ấy cười xuề xòa. Ờ, có con dâu nhà quê như mày á, chắc là khối đứa thèm đấy. Chắc chê công tử thành phố nên hô biến hết rồi chứ gì. Thôi, về nhớ đóng cửa cẩn thận. Hôm sau đừng có đi một mình đấy. Không phải lúc nào dân phòng cũng tình cờ đi qua như hôm nay đâu. Linh vâng vâng dạ dạ cảm ơn chú lần nữa, rồi rảo bước về phòng. Pha gói mì ăn đỡ đói, cô bần thần suy nghĩ. Người đó là ai? Đến trai tân cô còn chưa yêu, sao họ lại nghĩ được chuyện cô ve vãn đàn ông có vợ chứ? Gia đình cô rơi vào bi kịch cũng vì một con ả trà xanh óng ẻo. Giờ đây đến niềm tin vào đàn ông trong cô còn thiếu, huống hồ là vài ba cái trò hèn hạ đốn mặt đó. Thế nhưng người phụ nữ kia đọc đích danh tên cô, chẳng có lẽ bà vợ nào đó hiểu nhầm. Hai tháng nay, ngoài công việc ra, cô có trò chuyện với đàn ông đã có vợ nào đâu. Nghĩ mãi vẫn không thông, Linh quyết định mặc kệ, chả thèm quan tâm nữa. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng Linh vẫn nghĩ rằng nếu nhầm lẫn này không giải quyết được thì chắc chắn sẽ còn những lần dọa dẫm khác. Cô không sai thì chả việc gì phải sợ. Chỉ là nếu họ đến công ty phá thì sẽ rất phiền phức. Đây không chỉ là một công việc tốt mà còn là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Linh. Nếu bị ảnh hưởng bởi những việc không đâu thì quả là tồi tệ. Đang vẩn vơ suy nghĩ, Linh thấy Facebook báo tin nhắn. Liếc qua màn hình điện thoại, cô nhìn thấy Paris vừa nhắn cho mình. Linh thở hắt ra một tiếng rồi mở laptop. Em hôm nay cũng tăng ca sao? Đã về phòng chưa vậy? Cảm nhận một chút yên ổn khi đọc những lời quan tâm đó, Linh lướt tay trên bàn phím. Em mới về được một lúc, tăng ca cũng mệt nhưng mà vui anh ạ. Những dòng tin nhắn lại hiện lên. Muộn quá không còn xe buýt, em đi taxi hay về bằng gì? Linh bật cười trước những phỏng đoán của Paris. Anh đoán siêu thật đấy, như thầy bói đấy à? Em đi taxi. Paris phản hồi cô. Gần một năm trò chuyện với em, anh được làm bác sĩ tâm lý, tư vấn tình yêu, giờ là thầy bói. Taxi giờ này cũng phức tạp, phải biết bảo vệ mình nghe chưa? Linh gật đầu. Anh yên tâm đi, ai bắt nạt được em chứ? Linh chờ tận 10 phút sau, Paris mới nhắn lại, nhưng những dấu chấm cứ nhảy nhót trên màn hình. Cô có cảm giác anh định nói gì đó nhưng lại thôi, nên tin nhắn mới ngập ngừng như vậy. Mãi một lúc sau, những dòng chữ mới hiện ra. Ừ, đừng bao giờ để bị bắt nạt. Linh tò mò. Hôm nay em thấy anh hơi tâm trạng thì phải. Công việc và cuộc sống của anh ổn chứ? Nhiều lúc Linh thấy mình hơi vô tâm. Paris luôn quan tâm tới mọi thứ liên quan tới cô, nhưng cô lại ít hỏi han anh. Hôm nay cô thấy tin nhắn của anh hơi khác lạ, nên quyết định sẽ chủ động hỏi. Một lát sau, Linh đọc tin trả lời. Anh ổn, lúc nào cũng ổn mà. Hôm nay trời sắp bão hay sao mà Linh xinh đẹp lại quan tâm tới cuộc sống của anh thế? Linh phì cười. Trong mắt anh em vô tâm như thế á? Paris hóm hỉnh. Không phải vô tâm mà là quá vô tâm. Không biết câu của anh là thật hay đùa, nhưng nghe cô ngầm ý trách móc, Linh cũng thật thà nhắn lại. Em xin lỗi, em bận quá. Trả lời cô là một icon mặt cười ngộ nghĩnh. Ý đó được hiểu là không sao, anh đùa thôi. Hai người lại trò chuyện một lát và tạm biệt nhau đi ngủ. Dù còn nhiều thắc mắc, nhưng Linh không kể những chuyện vừa xảy ra. Cô và anh thực ra chỉ là những người bạn trên mạng, niềm tin chưa đủ lớn để bộc bạch tất cả. Và lại chuyện này có hay ho gì đâu. Linh nghĩ mình nên tự tìm hiểu cặn kẽ trước khi kết luận. Nếu mọi thứ diễn biến xấu đi, chắc chắn cô sẽ nhờ đến cảnh sát. Dù qua chuyện trò, cô biết Paris có mối quan hệ rộng lớn trong xã hội. Sáng hôm sau, Linh vui vẻ tới công ty. Cứ hòa mình vào công việc, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa bước vào sảnh, cô thấy một áp phích lớn thông báo về lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty F. Đây là một sự kiện lớn, rất đông khách mời trong giới kinh doanh. Phía cuối áp phích còn in dòng chữ đỏ chói về tiết mục bốc thăm trúng thưởng, nên các nhân viên đang xì xào bàn tán trước giờ làm. Linh cũng hào hứng túm tụm với mấy chị phòng kinh doanh về lễ kỷ niệm đó. Họ còn nói về những ca sĩ nổi tiếng sẽ góp mặt nữa. Đang sôi nổi tám chuyện, Linh thấy chị Hằng, một nhân viên đã làm việc ở đây được 3 năm lên tiếng. Này, sáng nay phu nhân sếp tới công ty đấy. Lúc nãy chị đang pha cốc cà phê thì nghe loáng thoáng chị ấy cằn nhằn với sếp. Mấy ánh mắt liền đổ dồn về phía chị Hằng. Người như sếp mà cũng bị phàn nàn á? Chị Hằng gật đầu chắc nịch. Ừ, hình như vợ sếp ghen. Lúc đó còn sớm ít người lắm, chị đi ngay phía sau lưng, nhưng chắc chị ấy không để ý nên nghĩ là trốn không người thôi. Chị nghe vợ sếp nói là cái loại nhân viên mới vào làm mà dám la liếm cả giám đốc, anh cũng liệu đấy. Những câu nói của chị Hằng khiến Linh nhíu mày suy nghĩ. Chả lẽ người thuê bọn sang hồ đêm qua là vợ sếp ư? Nhưng rồi Linh gạt ngay đi. Vô lý, cô mới vào đây làm có 2 tháng, sếp chung lại hòa đồng với tất cả mọi người. Sao vợ sếp lại ghen tuông với mình cô được chứ? Không thể có chuyện đó. Thấy mặt Linh cứ thần ra, chị Hằng khều cô. Chúc Linh, em ăn sáng chưa mà mặt ngơ ra thế kia? Em ăn xôi sáng nay rồi, nhưng tối qua em bị mất ngủ. Em về muộn ăn mì tôm rồi thấy bụng khó chịu sao á chị? Chị Hằng chau mày. Thôi chết rồi, em ăn uống linh tinh khéo đau dạ dày đấy. Bọn chị làm ở đây mấy năm rồi, tăng ca quen rồi. Từ nay cứ 7 giờ tối em ăn cơm đi. Nếu về muộn, em chỉ nên ăn nhẹ thôi, đừng ăn mì giờ đó, hiểu chưa? Những lời chân thành của chị Hằng bỗng nhiên khiến Linh thấy cay cay sống mũi. 4 năm đại học, dưa cả muối, mì tôm là những món quen thuộc mỗi ngày, trừ khi về nhà được ăn mẹ nấu đồ ăn ngon. 2 năm học cuối lại càng chật vật hơn khi ba mẹ con cô rời nhà họ Dương. Mẹ cô phải gánh thêm em Thư ăn học, bởi ông Đạt chỉ lo cho Linh theo lời bà nội vì lỡ dại để cô học đại học. Tiền đó Linh đâu dám tiêu, cô rút ra gửi về cho mẹ để lo cho bé Thư được học đến nơi đến chốn. Mẹ cô khổ quá rồi, chị em cô phải thoát khỏi cái cảnh đó để cuộc đời bà có chút ánh sáng. Ban nãy vì không biết trả lời chị Hằng thế nào nên cô bịa ra vậy, chứ cái dạ dày của cô chắc chắn đã quá quen với đổ muối và mì tôm rồi. Một sinh viên nghèo như cô đâu có thói quen ăn nhẹ chứ, chỉ là hay nhịn thôi. Trái cây ư? Đó là những lần về nhà ngoại xào vào vườn trái cây cùng bé Thư hái ổi hái xoài, ngồi chấm muối ớt ăn ngay dưới gốc cây. Khi trở xuống thành phố, Linh lại lỉnh kỉnh mang theo biếu bác chủ trọ và chia cho mấy phòng xung quanh. Một tuổi thơ cơ cực, sống trong sự ghẻ lạnh của nhà nội, những năm tháng sinh viên tự mình bươn trải, có bao giờ cô dám bước vào siêu thị mua trái cây để mà ăn chứ? Vậy nhưng khi nghe chị Hằng nói, cô chỉ gật đầu vâng dạ, chỉ là lòng chợt nhói lên khi những kỷ niệm xưa cũ ùa về. Một tuần sau đó, Linh không gặp lại hội kia nữa và cô cũng quên luôn. Có thể là bà vợ nào đó đã tìm hiểu ra sự thật, rằng chỉ là sự hiểu nhầm nên không làm phiền cô nữa. Cuối cùng, buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty cũng tới. Chiều hôm đó, tất cả nhân viên được nghỉ sớm và sảnh công ty được trang trí thành một sân khấu lớn cho sự kiện trọng đại này. mọi người bàn nhau nên mặc đồ gì. Có người còn thuê váy áo, trang điểm cho sang chảnh nữa. Trúc Linh nghĩ bụng, mình là nhân viên dưới, cũng chỉ tới đó để nghe các vị lãnh đạo phát biểu, nghe chia sẻ kinh nghiệm, kinh doanh và các ca sĩ biểu diễn thôi. Việc gì phải mặc lộng lẫy cho mệt. Mở tủ quần áo, chỉ toàn áo phông, quần bò, áo sơ mi. Cuối cùng, cô lấy ra chiếc váy công sở đã mặc hôm phỏng vấn cùng với đôi giày cao 5 phân đi vào. Linh trang điểm nhẹ nhàng rồi bắt xe buýt tới công ty. Giữa một sân khấu lớn với những ánh đèn LED được trang trí lộng lẫy, Linh cảm thấy mình có phần lạc lõng, bước chân hơi ngượng nghịu, lúng quính như dư thừa. Linh đưa ánh mắt quét một lượt để tìm xem có bóng dáng nào quen thuộc hay không. Cuối cùng, cô nhìn thấy chị Hằng, nở một nụ cười, thở phào một tiếng, Linh nhanh chân bước về phía chị ấy. Tới nơi, cô thấy chị Hằng đang trò chuyện với vợ chồng giám đốc. Linh cúi chào giám đốc Trung và phu nhân rồi quay sang chị Hằng. Chị ơi, bắt đầu chưa ạ? Chị Hằng nhìn sang cô cười. 15 phút nữa em ạ. Đúng lúc này, Linh nghe tiếng người phụ nữ lịch thiệp, trang trọng bên cạnh giám đốc Trung vang lên. Cô Trúc Linh là nhân viên mới, cần phải năng nổ hoạt bát. Những sự kiện lớn thế này là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm đấy. Đáng lẽ cô nên đến sớm để lăng xăng một chút giúp đỡ mọi người chứ. Chứ đằng này sát giờ mới tới lại còn ngơ ngác hỏi nữa. Những việc như vậy, nếu mà đến tai đối tác thì công ty thật là mất mặt vì tuyển nhân viên không nhiệt huyết. Linh ngạc nhiên đến á khẩu. Lễ kỷ niệm này đều do bên tổ chức sự kiện thực hiện hết. Có nhân viên nào lăng xăng đâu cơ chứ. Đến đây vào giờ này, cô còn tự cảm thấy mình đi sớm. Vậy mà phu nhân giám đốc lại cho rằng cô không nhiệt huyết. Nãy giờ im lặng lâu quá nên ngứa miệng hay sao ấy nhỉ? Tính kiếm chuyện với nhân viên mới sao? Nếu đây không phải là vợ của một vị giám đốc tốt bụng thì Linh sẽ làm cho ra ngô ra khoai đấy. Nhưng với chỗ đứng của mình, cô chấp nhận nín nhịn và mỉm cười. Dạ em mới vào công ty nên còn non về nhiều bề. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Nói ra được câu đó mà Linh phải uốn lưỡi mấy lần vì nó đâu phải những gì cô đang nghĩ. Nhưng môi trường làm việc này dạy cô biết phải tùy cơ ứng biến, đặc biệt là cần giữ mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên và cả người thân của họ theo lối xã giao nữa. Hình như nhìn ra thái độ của Linh, giám đốc Trung quay sang vợ. Nhung, tất cả mọi thứ có bên tổ chức sự kiện lo mà em. Nhân viên trong công ty chỉ tới tham dự thôi mà. Chị Nhung kia mỉm cười. À không, em biết chứ. Nhưng ý em là nhân viên mới thì nên tới sớm, đi lại mà chào hỏi mọi người đó chồng. Như chị Hằng đây, vào công ty mấy năm rồi nên biết điều hơn hẳn. Rồi vợ sếp quay sang Linh. Tôi nói vậy để mà cô rút kinh nghiệm sau này. Vì công ty lớn sẽ còn rất nhiều sự kiện lớn, muốn trèo cao thì phải chịu khó hy sinh một chút. Chị ấy nói như vậy là động viên hay là đe dọa đi nhỉ? Cô chỉ là nhân viên quèn mới tốt nghiệp đại học, trèo cao đi đâu chứ. Nhưng thôi, chắc người lắm tiền thì suy nghĩ phức tạp hơn, kệ đi. Linh lại gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu trước những câu nói lạ lùng đó. Dạ vâng, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.